Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 1208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1208. Ông không giúp Mạc Phong là vì muốn để anh tự hiểu rõ hơn các loại trận pháp của Bách Gia Chư Tử, để lần sau có gặp lại thì anh có thể dễ dàng hóa giải được. Thường Vân Sam cũng khẽ mỉm cười. Năm xưa Kiếm Tàn Uyên chọn ông nhưng ông lại cứ một mực đòi hủy hoại mệnh cách đế vương của mình cơ. Đúng là nghiệt duyên. Người còn có lúc sơ suất thì đương nhiên cũng có lúc Kiếm Tàn Uyên nhìn nhầm. Tôi của năm xưa không thể bằng thằng bé của hiện tại đâu. Mạc Yến Chi cúi đầu cười xấu hổ. Năm ông 20 tuổi. Tâm cảnh còn chưa đạt tới mức trưởng thành như Mạc Phong hiện tại. Chưa thể nào hành động dứt khoát như vậy được. Nếu như năm xưa Mạc Yến Chi có được tâm cảnh như bây giờ thì e rằng 8 đại gia tộc đã bị san bằng từ lâu rồi. Mạc Phong thì khác. Từ năm 16 tuổi anh đã phải trải qua những chuyện mà có những người cả đời không bao giờ trải qua. Ở châu Âu, bạn phải là người vừa ác vừa tàn nhẫn. Như vậy mới có thể tồn tại được. Lúc mới dấn thân, anh sợ máu. Thậm chí đến cả máu động vật cũng sợ. Nhưng sau khi trải nghiệm nhiều, chứng kiến nhiều thì không còn thấy sợ nữa. Thậm chí đôi khi còn cảm thấy hưng phấn. Đàn ông sợ nhất là tỏ ra yếu đuối vào đúng lúc quan trọng. Không phải lúc nào cũng có thể lương thiện. Nhất là khi đối diện với kẻ địch. Năm xưa chính vì Mạc Yến Chi lương thiện quá nên mới bị 8 gia tộc lớn đuổi bắt. Thời gian trôi qua. Nhà họ Mạc năm nay không còn như năm xưa nữa. Giờ ông cũng không còn là ông của ngày xưa. Trong sân, sau khi bị Mạc Phong đánh trả, đám người kia đổ rào rào chỉ còn lại mấy người. Anh tấn công càng ác liệt thì Nhược Hy càng được an toàn. Bên ngoài có bố và sư thúc canh chừng. Lão già đó căn bản không có đường thoát, càng không thể dẫn Nhược Hy rời đi. Anh lao lên như một mũi tên. Thanh kiếm trong tay bổ xuống. Hai kẻ đứng ở vị trí hạ chí thấy Mạc Phong lao tới thì lập tức tách ra hai bên. Trận pháp 24 tiết khí mất vị trí hạ chí thì không còn được vững chắc nữa. Lúc này có thể phá vỡ trận pháp mà không cần kiêng dè bất cứ điều gì. Mạc Phong không định ra tay ở vị trí thu phân mà anh ra tay ở xuân phân trước. Bởi vì hiện tại đang là mùa thu. Thuận theo thời tiết thì thu phân có lẽ sẽ là nơi có sức mạnh khủng khiếp nhất. Quả đúng như vậy, Mạc Phong nhắm vào vị trí xuân phân ra đòn sát phát mà không một ai có thể ngăn lại được. Trận pháp 48 người sau khi bị phá vỡ vài vị trí thì chỉ còn lại là một trò chơi xếp hình. Phá vỡ hạ chí, hủy bỏ xuân phân, trận pháp như rắn mất đầu. Phần còn lại không thể tạo thành trận pháp 24 địa trạch hoàn chỉnh được. Nên đám người này không khác gì đĩa muối hất đi. Mạc Phong cũng không cho chúng có cơ hội xây lại trận pháp 24 địa trạch. Vì dù có lập lại được thì cũng sẽ bị anh phá vỡ ngay. Chỉ cần nắm được quy luật của trận pháp này thì dù có bao nhiêu người cũng không phải sợ. Với trận pháp 24 địa trạch chỉ cần 6 người là có thể khởi động. Các tiết khí quan trọng nhất bao gồm lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông, hạ chí và đông chí. Những bộ phận khác đều vận hành xung quanh 6 phương vị này. 24 địa trạch dạng đơn giản được tạo thành từ 6 người. Sau đó sẽ tăng thêm các vị trí khác nếu muốn tăng hàng phòng thủ hay hàng tấn công. Dù trận pháp này có lợi hại tới mức nào cũng không thể tách khỏi quy luật tự nhiên của nó. Dù được tạo thành từ 6 người thì cũng vậy. Mạc Phong sẽ phá từ vị trí lập hạ trước. Cách chương.